Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoàn thành. Tuy rằng nhà thờ này không làm cho cô tăng kính ngưỡng với Chúa, nhưng lại làm cho cô thêm tôn sùng nhà thiết kế. Lúc ông ấy qua đời, nhà thờ vẫn chưa hoàn thành. Cô nhìn kỹ tượng của 12 vị sư đồ và 4 ngọn tháp. Vị sư đồ thứ 13 có vẻ nổi tiếng hơn so với những người còn lại, bởi vì hắn là một tên phản đồ. Thật là nực cười. Chúa luôn dạy cho người ta phải làm thế nào, lại không thể lường trước được kết quả. Thế gian này con người có thể nghi ngờ Chúa, nhưng lại không nghi ngờ người đã hại Chúa. Có lẽ Zuchat quá thân phận với Thiên Chúa rồi. Bên cạnh truyền đến một tiếng nói bập bẹ cảm ơn. Cô quay đầu sang là một đoàn du lịch, một đoàn người ngoại quốc nói chuyện bằng tiếng Anh. Hình ảnh này làm cho cô nhớ lại ngày xưa. Đã lâu lắm rồi cô không dẫn đoàn đi du lịch. Kể từ đại dịch SARS bùng nổ, rồi Tề Vĩ muốn cô làm tình nhân, sau đó kết hôn. Tiền nhiều hơn, bệnh lười cũng tăng lên. Dù sao cô cũng chỉ cần tiền là tốt rồi, công việc có mất hay không cũng không quan trọng lắm. Dù sao bây giờ cũng đã có người nuôi cô. Tưởng tượng ra cảnh tượng người đàn ông kia đang ngồi trước bàn làm việc với vẻ mặt tức giận, thì cô lại không nhịn được cười. Vô dĩ anh từng rằng sẽ có vài ngày nghỉ để có thể đi cùng với cô. Kết quả lại bị công việc giữ chân, chỉ có thể lo lắng nhìn cô lên máy bay. Anh nói cô rất thích diện mạo của đàn ông châu Âu. Sợ cô cũng sẽ bị một dũng khí đổ bỏ tót nào đó cũng đi mất. Em chỉ thích diện mạo của anh thôi. Một câu nói có thể dễ dàng dụ dỗ lão công của mình. Anh đỏ mặt, dặn dò cô nhớ gọi điện thoại về, mà không nắm lấy vạt áo của cô nữa. Anh không hiểu nhiều về nghệ thuật, cũng không nhất thiết phải theo cô chạy đông chạy tây. Nhưng thời điểm hiện tại, cô có một chút nhớ anh rồi. Mà dù anh nghe không hiểu những gì cô nói, nhưng cô lại muốn chia sẻ cùng với anh. Muốn nhìn thấy anh ngơ ngơ ngác ngác ngáp dài. Muốn cùng anh nắm tay đi về phía trước. Giống như Ôn Hải Đông nói, một cánh diều cho dù bay sao, bay xa bao nhiêu, vẫn còn có sợi dây để mà nắm chặt. Bàn tay đang che ánh nắng mặt trời, những ngón tay dần dần tách ra, từ khe hở hiện lên tòa tháp ngọc mễ. Họa tiết điêu khắc trên tường vừa đơn giản lại rất tinh xảo, kết hợp vô cùng hài hòa. Tiểu thư à, cô đến đây một mình sao? Một cô gái Trung Quốc xinh đẹp như vậy lại đến đây một mình. Một anh chàng ngoại quốc không biết từ đâu tới, dùng giọng Anh ngữ không mặn không nhạt đi tới bên cạnh cô. Tiểu Đồng mỉm cười đang định trả lời. Cô ấy không phải đến một mình. Âm thanh thở dốc từ phía sau vang lên, quen thuộc đến vô cùng. Một cánh tay rắn chắc ôm lấy hông cô, kéo thân thể của cô nghiêng về phía sau. Cô ở trong lòng của anh cảm thấy vô cùng thoải mái, không để ý đến anh chàng ngoại quốc kia mà quay đầu cười. Làm sao anh lại tới đây? Công việc đã xử lý xong rồi sao? Anh rất lo lắng cho em. Bận rộn hai ngày, đến đêm cuối cùng cũng xong rồi, liền chạy tới đây. Tề Vĩ bĩu môi. Kết quả vừa tới nơi đã thấy em treo hoa kẹo nguyệt. Tiểu Đồng véo cánh tay của anh. Không đau, nhưng là để cho anh dừng lại. Một lát sau anh mới thận trọng nói. Anh đã sai gì sao? Không cần phải anh nhiều dấm chua như vậy, có hiểu không hả? Tề Vĩ hiểu ra gật đầu. Nhưng làm sao anh biết em đang ở đây chứ? Em luôn nhắc đến cái gì cau đi cau đi. Anh liền tới một nơi như là nhà. Công viên mà liên quan tới ông ta. Anh không hiểu về kiến trúc sở này, nhưng anh lại hiểu rất rõ về cô. Anh được nghỉ mấy ngày? Chỉ là 3-4 ngày thôi. Anh bây giờ đang trong giai đoạn huấn luyện, ý thức trách nhiệm càng ngày càng cao. Vậy thì được, chúng ta sẽ đi chơi thật là vui vẻ. Bọn họ ở một khách sạn rất đặc biệt, tuy không phải là khách sạn cao cấp, cũng không phải là đắt, nhưng mà Tiêu Đồng rất thích. Sau một ngày mệt mỏi, Tiêu Đồng chỉ muốn nằm lì ở trên giường. Lúc cô đi tắm, Tề Vĩ lấy tóc ra bắt đầu xử lý công việc giết thời gian. Cô bước ra thì anh liền đóng laptop lại. Em thực sự rất là kinh ngạc nha. Anh bây giờ rất là có trách nhiệm với công việc đó. Có việc làm cũng tốt. Như vậy những lúc cô không để tâm tới anh cũng không cảm thấy nhàm chán. Là cái gì đã khiến cho Tề đại thiếu gia của chúng ta hăng hái như vậy chứ? Trần Sơn và Lý Thực nói, phụ nữ rất thích đàn ông có năng lực trong công việc. Chỉ cần anh chuyên tâm làm việc, nhất định sẽ chiếm được trái tim của phụ nữ. Anh vừa nói qua mặt cũng thoáng đỏ bừng. Tiêu Đồng trợn tròn mắt. Anh đừng có nói người phụ nữ đó chính là em nha. Vậy thì còn ai khác sao? Anh cần trái tim của người phụ nữ khác làm gì chứ? Tiêu Đồng mang theo bộ mặt bị đánh bại. Anh cảm thấy em là loại phụ nữ sẽ bị năng lực công việc của anh mê hoặc sao? Nhưng mà bọn họ nói với anh, bọn họ đương nhiên sẽ nói như vậy. Anh cũng không phải là không biết bọn họ chờ anh quyết tâm chăm chỉ làm việc từ lâu lắm rồi đi. Bọn họ lại dám gạt anh. Anh đã nói sẽ học vẽ tốt hơn. Hại anh, phải mất nhiều công suy nghĩ như vậy, anh sẽ từ chức. Tên Vĩ nổi giận nói. Vĩ à, nếu như anh học mỹ thuật chắc chắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net